cẩu đản tử, ngươi ăn cơm xong rồi thì cũng nên về nhà. Không về mau lại bị nương mắng cho mà coi. À, đã biết. Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ ta đi. Cẩu đản tử nghe vậy trong lòng như được đại xá, một đường chạy chậm về nhà. Cuối cùng cũng đã thuộc hết, đồ hình cuối cùng đã nhớ kỹ. Hiện giờ lại có thể nương bóng lão đồng sinh thực là tốt. Sau này việc ta biết chữ cũng không có ai gì nhỉ. Không tồi, thực không tồi. Tỷ phu của ta cũng là một nhân tài. Đáng tiếc thôn sơn này quá nhỏ, nếu như không phải có hắn thì ta cũng không thể nào nghĩ ra được chủ ý này. Cẩu đản tử và tam cẩu tử, nhị cẩu tử ở chung trong một gian phòng. Gian phòng này rất lớn. Nhà họ Chu tuy rằng không có dư giả gì nhưng trong núi không có thiếu đất. Tuy rằng ba huynh đệ cùng ngủ một phòng nhưng căn phòng cũng rất rộng, mỗi người một cái giường riêng. Cẩu đản tử nằm dựa vào tường, nhìn lên ánh trăng qua cửa sổ suy nghĩ. Hắn lục lọi dưới chăn đệm ra vài tờ giấy nhăn. Thông qua ánh trắng ngoài cửa, tỉ mỉ nhìn những trang giấy này. Cẩu đản tử cầm than chì vẽ lại đồ hình cuối cùng lên trang giấy để khỏi quên. Cuối cùng thì cẩu đản tử cũng đã sao chép được cho mình một quyển ly hỏa tâm pháp. Chậm rãi gấp những trang giấy lại, cẩu đản tử lại cất giấu nó xuống dưới đệm giường. Xong xuôi đâu đấy, cẩu đản tử hít thở sâu một hơi, mắt nhắm lại. Trong đầu hắn lúc này không ngừng nghĩ tới lộ tuyến vận hành ly hỏa tâm pháp. Nếu như tại thời điểm vừa mới xuyên việt đến thế giới này, cho dù cẩu đản tử có được ly hỏa tâm pháp hoàn chỉnh đi chăng nữa, đem nó học thuộc lòng thì cũng không thể nào tu luyện. Bởi vì hắn cũng không có hiểu được bí quyết tu luyện nội khí. Hiện tại thì khác, cẩu đản tử đã có bí quyết tu luyện nội khí. Tuy đại lực kim cương khí công là một môn nội công tâm pháp thô thiển nhưng dù sao cũng là công pháp nội công chính tông. Cùng với các môn nội công tâm pháp nhập môn của các môn phái cũng không có khác nhau là mấy. Ly hỏa tâm pháp rõ ràng so với đại lực kim cương khí công cao hơn hẳn một tầng. Độ tinh thâm cũng cao hơn một chút, rất nhỏ mà thôi nhưng cũng đủ để tạo ra sự khác biệt giữa hai loại công pháp. Chương 12. Tu luyện ly hỏa tâm pháp, tỉ mỉ nhớ lại phương pháp tu luyện cùng lộ tuyến vận hành nội khí của ly hỏa tâm pháp trong đầu một lần. Cẩu đản tử đối với ly hỏa tâm pháp cũng đã có một khái niệm nhất định. Ly hỏa tâm pháp cùng với đại lực kim cương khí công khác nhau ở hai điểm duy nhất. Thứ nhất là lộ tuyến vận hành nội khí phức tạp hơn rất nhiều, có khi phức tạp gấp hai lần. Cứ như vậy, tốc độ vận hành nội khí trong vòng một chu thiên của ly hỏa tâm pháp nhanh hơn đại lực kim cương khí công rất nhiều. Điều cốt lõi là lộ tuyến vận hành dài hơn, yêu cầu đối với sự khống chế nội khí cũng phức tạp hơn. Lấy khả năng khống chế nội khí hiện tại của cẩu đản tử thì chỉ có thể vận hành được hai chu thiên. Điều thứ hai chính là phương thức thu nạp thiên địa nguyên lực. Nội công được hình thành từ việc thu nạp thiên địa nguyên lực qua một quá trình luyện hóa mà thành. Đây là nguyên lý hình thành nội công. Cho dù ngươi có nội công thâm hậu đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát khỏi nguyên lý này. Đại lực kim cương khí công hay ly hỏa tâm pháp cũng như vậy. Khác nhau chính là đại lực kim cương khí công phảng phất sống như một người ăn không tiêu. Có thể nuốt vào bụng nhưng không tiêu hóa được. Dù là có dinh dưỡng hay có độc đều được lưu lại trong cơ thể. Từ lúc bắt đầu hấp thu đến lúc dung nhập vào trong cơ thể luyện hóa thì đều chỉ hấp thu thiên địa nguyên khí mang theo một thuộc tính nhất định. Những thuộc tính khác đều bị bài trừ ra ngoài. Cũng vì thế mà lộ tuyến vận hành của ly hỏa tâm pháp so với đại lực kim cương khí công phức tạp hơn rất nhiều. Loại tiêu hóa một thuộc tính nguyên khí này so với việc chẳng phân biệt thuộc tính, ăn bậy ăn bạ tất cả thì khó khăn hơn rất nhiều. Ly hỏa, rõ ràng nói rõ chỉ hấp thu thiên địa nguyên khí thuộc tính hỏa, đem hỏa thuộc tính luyện hóa mà thôi. Cẩu đản tử nằm trên giường, đôi mắt chớp động tỏa ra quang mang không gì so sánh được. Ly hỏa tâm pháp này so với đại lực kim cương khí công cao thâm hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng rõ ràng đây là một môn công pháp nhập môn. Bằng không với trình độ của ta hiện tại cũng không thể nào hiểu được nó. Vương Thiên Lôi nói thứ này là hắn nhặt được ở trên chiến trường. Nói một cách chính xác là chiến lợi phẩm hắn đoạt được từ địch nhân bị hắn giết chết. Hiện tại thực sự là tiện nghi cho ta. Nếu như tâm pháp này cao thâm thêm một tầng nữa thì ta thực sự không thể nào hiểu được nó. Cho dù có đoạt được cũng vô dụng. Cũng không bằng hảo hảo tu luyện đại lực kim cương khí công cho xong. Nghĩ tới đây cậu đàn tử nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước, khi mình còn bé đến trường, lão sư luôn luôn đề ra mục tiêu học tập cho bọn chúng. Mà đặc điểm của mục tiêu này chính là chỉ cần nỗ lực một chút là có thể đạt được. Lớn lên, những mục tiêu kiểu như vậy trong mắt hắn biến thành chuyện cười. Nhưng thật không ngờ, vòng vo một đời cẩu đản tử lại đầu thai mà không bị mất đi trí nhớ. Mà bản thân hắn hiện giờ lại đặt ra cho mình những mục tiêu giống như khi còn đi học đó. Trong truyền thuyết, tu luyện nội công có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Kiếp trước đọc tiểu thuyết võ hiệp, cẩu đản tử cũng cho rằng như vậy. Chỉ là ở kiếp này khi trực tiếp tu luyện nội công thì cẩu đản tử mới bơ y e được loại tin đồn này chí ít có tới phân nửa là giả. Tu luyện nội công đích thật là có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Nhưng điều này đạt được khi mà ngoại công tu luyện đến giai đoạn đoán cốt đại thành. Bằng không thì cho dù ngươi có nội công thâm hậu đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ đoạn mệnh. Lý do vô cùng đơn giản, thân thể ngươi căn bản không thể chịu được áp lực mà nội khí gây ra. Cho nên muốn thân thể chứa được nhiều nội khí thì phải tăng cường thân thể. Nội khí càng nhiều nhưng thân thể lại không thể đáp ứng được nhu cầu thì ngươi chỉ có một kết cục nổ banh xác mà chết. Ly hỏa tâm pháp là môn công pháp tu luyện ra chính tông nội khí hỏa thuộc tính thuần khiết. Đối với yêu cầu kinh mạch trong cơ thể mà nói cao hơn đại lực kim cương khí công một bậc. Bởi vậy có thể tưởng tượng được tiến độ so với lúc tu luyện đại lực kim cương khí công thông thả hơn nhiều. Chỉ là trước đó, cẩu đản tử muốn làm việc này cũng không phải là hấp thu thiên địa nguyên khí hỏa thuộc tính mà là đem nội khí pha tạp không tinh khiết mà mình tu luyện đại lực kim cương khí công có được chuyển hóa thành nội khí ly hỏa tinh thuần. Sau khi chân chính lý giải được phương pháp tu luyện nội khí, trong lòng cẩu đản tử ngoại trừ vui vẻ ra thì lại có thêm một tia lo sầu. Hiện tại ta mới chỉ có nội công tâm pháp và thủ đoạn luyện thể thô thiển nhất. Thế nhưng nếu như dựa vào nó, tương lai sau này ta cũng có thể có được nội công thâm hậu. Như vậy những người ngay từ đầu có được nội công tâm pháp và thủ đoạn luyện thể cao thâm thì bọn họ sẽ mạnh đến mức nào? Mẹ nó, thế giới này thật là đáng sợ, hiện tại ta chỉ một tiểu hoa nhỉ sống trong một sơn thôn. Nhân sinh một đời cây cỏ một thu, trừ phi ta trở thành nhân vật trong các bộ tiểu thuyết kỳ duyên đại ngộ. Bằng không sau này cũng không thể nào xưng bá một phương được. Ai ở trong sơn thôn nhỏ bé này cũng không thể nào có biện pháp tốt. Phụ thân muốn ta đi làm học đồ, có thể đây là một cơ hội. Thanh Dương Trấn, ta thực sự kỳ vọng ở nơi này. Cậu đản tử nằm trên giường nghĩ đến Thanh Dương Trấn. Đồng thời ở một nơi trong Thanh Dương Trấn cũng có người đang nghĩ tới sơn thôn nhỏ bé này. Thanh Dương Trấn là một trấn nhỏ nằm sát biên giới Mãng Thương Sơn Vân Châu Đại Tấn. Tuy rằng hẻo lánh thế nhưng cũng rất phồn vinh. Bởi vì Thanh Dương Trấn là địa phương gần Mãng Thương Sơn nhất, đồng thời Thanh Dương Trấn còn là một địa điểm giao dịch. Vân Châu là một châu sát biên giới trong 13 châu của Đại Tấn. Mà Mãng Thương Sơn lại còn là biên giới giữa Đại Tấn và Bắc Nguyên thiên nhiên. Chỉ là Đại Tấn và Bắc Nguyên đã rằng co mấy trăm năm, không có một lần chiến tranh nào là phát sinh ở Mãng Thương Sơn. Chủ yếu vì Mãng Thương Sơn kéo dài vạn dặm, còn được gọi là Thập Vạn Đại Sơn. Trong núi không chỉ có xà trùng mãnh thú nhiều vô kể, thậm chí còn có đại yêu thú. Lực lượng quân đội không thể nào đối kháng được. Ngay cả những siêu cấp cao thủ dựa vào một thân thực lực siêu cường từ Đại Tấn đi ngang qua Mãng Thương Sơn đến Bắc Nguyên cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Mà ngươi lại muốn mang theo mấy vạn quân đội đi ngang qua Mãng Thương Sơn sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Chương 13. Hắc Long hội Thanh Dương Trấn, cho nên vô luận là Đại Tấn hay là Bắc Nguyên cũng sẽ không thiết lập cứ điểm cùng quân bị ở sát biên giới Mãng Thương Sơn làm gì. Mà Mãng Thương Sơn còn là nơi cung cấp gia lông, thú hạch, dược thảo vô cùng phong phú. Từ đó Thanh Dương Trấn cũng trở thành một địa phương phồn hoa. Thanh Dương Trấn dù sao cũng chỉ là một trấn nhỏ. Cho dù có phồn hoa thì cũng chỉ là so với những trấn nhỏ khác mà thôi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để giúp cho Thanh Dương Trấn có được sự khác biệt rất lớn. Cả trấn có 4 con đường lớn, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được nhà cửa ở Thanh Dương Trấn xếp thành chữ tỉnh. Địa phương phồn hoa nhất của trấn chính là trung tâm của chữ tỉnh này. Toàn bộ kho hàng, địa điểm giao dịch đều được đặt ở đó. Ngoại trừ tỉnh trung phường ra thì hướng đông tây của trấn là cửa ra vào. Chính bắc là địa phương đặt nha môn. Chính nam là nơi tập trung các chế tác phường, cửa hàng nhỏ. Còn phía đông bắc tập trung kho hàng và các khách sạn bình dân. Bởi vì từ trấn có thể tiến vào Mãng Thương Sơn mà khu đông nam của trấn tập trung những nhân vật tai to mặt lớn. Có thể nói đó là khu dân cư giàu có. Về phần những người bán hàng rong tiểu thị dân đều tập trung ở khu tây bắc. Tây nam là địa bàn của Hắc Long Hội. Hắc Long Hội là một bang hội tầm trung ở Vân Châu Đại Tấn. Phạm vi hoạt động của bang hội này tập trung toàn bộ ở Thanh Dương Trấn và hơn 10 trấn nhỏ khác ở xung quanh. Hắc Long Hội khống chế bến cảng, bến tàu. Bất cứ loại hàng hóa nào cập bến đều phải nộp cho Hắc Long Hội một ít phí dụng. Đây cũng chính là thu nhập chính của họ. Bang hội ở thế giới này cũng không hoàn toàn mang tính chất xã hội đen. Từ một ý nghĩa nào đó, đây là một hình thức dựa vào thực lực mà đoạt được quyền lợi. Thu nhập của bọn họ cũng không có giống như những gì cẩu đản tử xem được trên TV của kiếp trước. Mấy cái loại phí bảo hộ đều là do những tên tiểu lâu la bên dưới thực hiện. Hắc Long Hội hoàn toàn khống chế toàn bộ địa phương kinh tế mạch máu của Thanh Dương Trấn. Còn về phần những hàng hóa đi ra từ Mãng Thương Sơn, thương nhân ngoại lai không phải muốn mua là mua được. Giống như những hộ săn trong thôn Sơn của cẩu đản tử, số lượng con mồi thu được trong một năm đều mang đến Thanh Dương Trấn bán. Đại thể chỉ có thể bán cho thương nhân bản địa, mà những thương nhân bản địa này đại để đều liên quan đến Hắc Long Hội. Thậm chí có nhiều thương nhân, bản thân họ cũng là thành viên của Hắc Long Hội. Những kho hàng lớn nhất Thanh Dương Trấn cũng là do Hắc Long Hội nắm giữ. Trên thực tế Hắc Long Hội mới chính là người có quyền lực to nhất ở Thanh Dương Trấn. Từ khi thôn Sơn của cẩu đản tử có Vương Thiên Lôi, thu nhập của người dân trong thôn cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ là khi bọn họ mang hàng hóa đến Thanh Dương Trấn đến bán cho thương nhân bản địa hay là những tiểu thương trực thuộc Hắc Long Hội đều không có cơ hội trả giá. Đây là một quy tắc buôn bán của Thanh Dương Trấn, tất cả mọi người đều phải cam chịu. Về phần quan phủ, bọn họ ngoài việc bảo vệ trật tự trị an ra thì chuyện gì cũng mặc kệ. Chỉ cần đến lúc ngươi nộp đủ tiền thuế là được rồi. Điều này cũng không có nghĩa là Hắc Long Hội cùng với quan phủ đối kháng. Nha môn Thanh Dương Trấn chỉ có 40 người. Ngoại trừ mấy người nha dịch, bộ khoái hiểu được một chút quyền cước thô thiển ra thì còn lại đều là người bình thường. Nhưng cũng không phải vì thế mà người của Hắc Long Hội tùy ý trêu chọc hay lấn áp đối phương. Bởi vì nha môn đại biểu cho quyền uy của quan phủ. Ở trong Đại Tấn, Hắc Long Hội cũng chỉ là bang hội hạng chót trong giang hồ mà thôi. Bọn họ cũng không có giải dột gì mà đi gây sự với quan phủ. Mặc dù chỉ cần một đêm, Hắc Long Hội có thể quét sạch quan phủ mà không tốn sức. Nếu như Hắc Long Hội dám làm thế thì quan phủ ở Vân Châu sẽ khiến cho Hắc Long Hội gà cho không tha. Hắc Long Hội ở Thanh Dương Trấn mặc dù hành sự có chút kiêu ngạo, thế nhưng bọn họ cũng nghiêm ngặt tuân thủ những quy tắc giới hạn trong chốn giang hồ. Chỉ cần quan phủ bình an thì bọn họ cũng được bình an. Thậm chí còn có cảm giác mang theo một mối tình quân dân thắm thiết. Nhưng nói trắng ra là kết cấu với nhau làm chuyện xấu. Tuy vậy cũng không khó lý giải. Nha môn Thanh Dương Trấn cũng chỉ có mấy người. Quan tri phủ cũng mấy năm đổi một người khác. Nếu như có vị quan tri phủ nào muốn hào hào sống tốt ở Thanh Dương Trấn thì cần phải được sự hỗ trợ của Hắc Long Hội. Loại chuyện này ở Vân Châu hay là các địa phương khác của Đại Tấn đều có tồn tại. Có thể nói quan trường Đại Tấn đều có những quy tắc ngầm. Những trấn nhỏ dựa vào những bang hội tầng lớp dưới cùng. Đại thành thị thì dựa vương, o, a, một ít danh môn thế gia. Về phần Đại Tấn cũng như là hoàng tộc Đại Tấn cũng phải dựa vào các đại môn phái mới có thể tồn tại được. Khu Tây Nam Thanh Dương Trấn tại phân đà Hắc Long Hội. Đây là một công trình kiến trúc quần thể. Kiến trúc quần thể này đem toàn bộ khu Tây Nam bao bọc vào bên trong. Thậm chí ngay cả người đi đường cũng không có. Hắc Long Hội ở Thanh Dương Trấn này thật sự quá bá đạo. Bên ngoài có một tầng tường bao quanh cao chừng 2 trượng. Toàn bộ đều dùng hắc thạch, ở giữa đoạn tường bao quanh khu Tây Nam là một cửa lớn làm bằng hắc thiết cao dày. Nếu từ xa nhìn lại thì cái cửa này chả khác nào những bức tường xung quanh cả. Tuy có tường bao quanh nhưng ta vẫn có thể thấy được những mái hiên thấp thoáng. Đỉnh đài lầu các giống như ẩn mình sau bức tường cao kia. Nhưng đó cũng chỉ là lầu các ở phần ngoài rìa mà thôi. Trong Thanh Dương Trấn, ngoại trừ thành viên của Hắc Long Hội, người trong nha môn, ngoại trừ lão gia, sư gia và đầu mục đi tuần ở bên ngoài thì cũng chưa từng có một người nào khác bước vào bên trong cửa lớn hắc thiết. Ở phía bắc phân đàn Hắc Long Hội có một nơi gọi là Tiểu Hoa Viên. Bên trong vườn có một tiểu lâu 3 tầng. Lâu này không lớn nhưng kiến trúc khá tinh xảo. Góc mái hiên cong lên treo một cái chuông hoàng kim. Khi gió thổi qua sẽ phát y những âm thanh thanh thúy leng keng dễ nghe. Trong bóng đêm tại lầu 3, một người đi đến bên góc tường thắp sáng lên những ngọn đèn dầu. Trong phòng rất trống trải, trên sàn nhà chỉ có một cái thảm màu vàng. Ánh đèn dầu rực rỡ càng làm cho tấm thảm càng thêm rực rỡ. Chính giữa bức tường phía bắc có một bức tranh rất lớn. Trong bức tranh là một con cự long màu đen dương nanh múa vuốt bay lượn, khí thế vô cùng. Chương 14. Mưu đồ nội đan. Phía dưới bức tranh có một chiếc ghế. Trên ghế có một người đang ngồi đó. Tuổi tác ước chừng trên dưới 60 tuổi. Toàn thân y mặc một bộ chủ y màu vàng. Ở trước mặt người này đặt hai hàng ghế song song cũng đã chật kín người ngồi. Nam nữ già trẻ không có phân biệt. Người trẻ tuổi nhất là một hồng y nữ tử 30 tuổi. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng áng mắt cùng thần sắc vô cùng hung ác. Trong phòng vô cùng trầm mặc. Ngoại trừ những người ở bên ngoài tiểu lâu hít thở khí trời ra thì không còn có một âm thanh nào khác. Lúc này coi như có một cây kim rơi xuống mặt đất, khẳng định có thể nghe được âm thanh đinh đương thanh thúy. Chư vị, sự tình là như thế. Tin tức vô cùng chính xác. Nửa năm trước, Tây Sơn Độc Nhãn Lang xuất hiện ở một sơn thôn trong phạm vi quản lý của Thanh Dương Trấn. Con Độc Nhãn Lang này sau khi bị một gã gọi là Vương Thiên Lôi mới vừa giải ngũ về đánh cho trọng thương bỏ chạy thì không rõ tung tích. Các vị có ý kiến gì không? Trầm ngâm một lát, một lão giả ngồi đầu cùng hàng ghế đánh vỡ sự trầm mặc trong căn phòng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía lão. Phảng phất giống như muốn từ biểu tình của lão mà đoán được phần nào nội dung sắp tới. Tên Vương Thiên Lôi này ta đã điều tra xong, chính là thôn dân của một thôn nhỏ trong núi gần Thanh Dương Trấn. 3 năm trước hắn đi tòng quân trấn thủ biên cương. Trong đoạn thời gian này hắn cũng phấn đấu lên được chức ngũ trưởng. Hiện giờ mới xuất ngũ chưa được bao lâu, bản thân người này có khả năng lĩnh ngộ võ học không tồi. Dựa vào một bộ hùng ma quyền và đại lực kim cương khí công mà có thể tu luyện tới cảnh giới võ giả nhất phẩm. Chỉ còn kém một bước nữa là có thể chạm tới sát biên giới đoán cốt. Chỉ tiếc là không có đại bối cảnh gì, cũng không có biết chữ. Ở trong quân đội hắn cũng bị người ta đoạt đi rất nhiều quân công. Đến khi giải ngũ liền trở về quê hương. Người vừa nói chính là hồng y nữ tử đầy sát khí kia. Nội dung chủ yếu đều là những kinh lịch của Vương Thiên Lôi trong những năm đi lính. Nhất phẩm võ giả. Một gã trung niên ngồi đối diện với nàng hơi trao mày. Lão Độc Nhãn là có thật. Như vậy nó đã hẳn thuộc về phạm chủ yêu thú. Một tên võ giả nhất phẩm cho dù có khí lực hơn nữa thì cũng không có khả năng bức cho nó lui. Đồng đàn chủ hoài nghi tin tình báo của ta. Nét mặt hồng y nữ tử chợt lói lên sát khí nồng đậm. Kìa, ý ta đâu phải thế. Vi đường chủ luôn luôn có được những tin tình báo vô cùng chính xác. Ta chỉ nghĩ vấn đề cốt lõi là ở lão Độc Nhãn. Dù sao thì một người một yêu thú. Cho dù là yêu thú nhất giai cũng đủ đánh ngang tay với một võ giả tứ phẩm. Ngũ phẩm. Một tên võ giả nhất phẩm sao lại có thể bức cho nó lui được. Điểm này có phần mơ hồ. Đúng vậy. Đích thật điểm này có chút mơ hồ. Ngay từ đầu ta cũng không có tin. Lão giả ngồi ở trên chiếc ghế chủ tọa khẽ giơ tay ngăn cản hai người phát sinh xung đột. Chỉ là trải qua nhiều lần nghiệm chứng, đã chứng thực tin tình báo này hoàn toàn chính xác. Ta cũng không biết tại sao lão Độc Nhãn lại ly khai, thế nhưng ta có thể khẳng định hai điều. Thứ nhất, tin tức về lão độc nhãn là có thật, nó đích xác có tồn tại. Thứ hai, tên Vương Thiên Lôi kia đã bức lui được lão độc nhãn trong ngày cưới của mình. Lúc đó lão độc nhãn chiếm được thế thượng phong tuyệt đối, thậm chí tùy thời có thể giết chết Vương Thiên Lôi. Thế nhưng đến cuối cùng đột nhiên lại rời đi. Ở trong mắt đám thôn phu dân dã kia thì tự nhiên Vương Thiên Lôi chính là người bức lui lão độc nhãn. Nói cách khác, lão độc nhãn không phải bị Vương Thiên Lôi bức lui mà chính nó tự mình rời đi. Điểm này còn có chút khó hiểu. Đồng đàn chủ nói, hừ, Hồng Y nữ tử hừ lạnh một tiếng. Lão độc nhãn vì sao lại chủ động rút đi? Cơ duyên trong đó không một ai biết được. Chỉ là chúng ta có thể biết được nó thật sự có tồn tại là được rồi. Không chỉ có tồn tại, hơn nữa còn khẳng định nó là một con yêu thú. Nói đến hai chữ yêu thú, ánh mắt Hồng Y nữ tử cùng với trung niên nam tử không khỏi lóe lên chiến ý điên cuồng. Tiểu Kim nói đúng, lão độc nhãn là một yêu thú. Đây mới là điều chúng ta quan tâm. Lão giả gật đầu liên tục, trong ánh mắt hắn cũng chớp động quang mang. Yêu thú, đây mới là điều tối trọng yếu đối với bọn họ. Chỉ cần là yêu thú thì sẽ có nội đan. Mà nội đan yêu thú đối với người tu võ luyện khí bọn họ chính là chí bảo vô thượng. Trên thế gian này, nội đan yêu thú không hoàn toàn giống như những gì cẩu đản tử đọc được ở trong các tiểu thuyết võ hiệp, nhưng cũng có rất nhiều chỗ đồng dạng. Nội đan yêu thú chính là do yêu thú trước khi chết nhưng tụ tinh hồn nguyên khí của bản thân mà hình thành. Kích cỡ không đồng nhất, chỉ là giống nhau về ý nghĩa sử dụng. Vô luận là yêu thú có to lớn đến đâu đi chăng nữa thì nội đan mà nó tạo ra to nhất cũng chỉ bằng nắm tay mà thôi. Nhỏ nhất thì bằng hạt đậu tương. Nội đan có tác dụng vô cùng to lớn. Bên trong nó ẩn chứa sinh cơ cường đại, là vật đại bổ đối với những người tu luyện võ đạo. Nếu như trong quá trình tẩy gân phạt thủy mà có thêm nội đan yêu thú thì công hiệu sẽ tăng mạnh trên diện rộng. Chỉ là nội đan yêu thú cũng không phải có thể tìm được một cách dễ dàng. Tuy nói rằng đại lục rộng lớn không gì so sánh được, trong mãng thương sơn yêu thú nhiều vô kể, nhưng vấn đề là ngươi có sức để giết được yêu thú không mà thôi. Yêu thú không phải trời sinh ra là đã có yêu thú. Yêu thú có được là do những dã thú bình thường tiến hóa mà thành. Khi những dã thú này tiến hóa lên yêu thú thì chúng có thực lực yêu thú nhất giai, cũng là yêu thú cấp thấp nhất. Tuy chỉ là yêu thú nhất giai nhưng nó vẫn có thể đánh ngang tay với một võ giả tứ phẩm ngũ phẩm. Trong thiên hạ, số lượng võ giả tứ phẩm ngũ phẩm cũng không ít. Nhưng vấn đề là những yêu thú này hoàn toàn sống trong thâm sơn đại trạch, những nơi khỉ ho cỏ gáy. Muốn tìm được yêu thú thì chỉ có thể đến những địa phương như thế, tỉ như sâu trong mãng thương sơn chẳng hạn. Nhưng những chỗ như thế, coi như là võ giả tiên thiên đi vào cũng chỉ có thể miễn tự bảo vệ bản thân mà thôi. Vận khí không tốt thì chỉ còn nước bỏ mạng lại, chứ nói gì đến chuyện săn bắt yêu thú. Huống chi những địa phương như thế, yêu thú không có đi lẻ loi một mình mà toàn sống thành bầy đán. Ngươi công kích một con, nó gọi cả nhà ra đuổi đánh ngươi. Kết quả cũng là một cái chết thê thảm. Chương 15. Năm mới tại địa phương gần khu vực nhân loại sinh sống, muốn tìm được một con yêu thú gần như là mò kim đáy bể. Chỉ là ngày hôm nay, Hắc Long Hội lại tìm thấy một cơ hội. Tây Sơn lão độc nhãn, truyền thuyết về độc lang này đã lưu truyền trong thời gian rất dài. Không sai biệt lắm thì cũng có hơn trăm năm lịch sử rồi. Thế nhưng phạm vi truyền lưu cũng không rộng, cũng chỉ nằm trong phạm vi Thanh Dương trấn cũng với mấy thôn sơn dân dã gần đó. Đối với truyền thuyết này, Hắc Long Hội thật sự không có hứng thú, chỉ coi nó như là tin đồn nhảm mà thôi. Lúc này đây, tầng lớp cao tầng của Hắc Long Hội phải nghĩ lại. Bởi vì lão độc nhãn thực sự đã xuất hiện. Hơn nữa theo như những người từng nhìn thấy lão độc nhãn, có chín thành nó là một con yêu thú nhất giai. Như vậy lão độc nhãn hẳn đã mở ra linh trí, đương nhiên tu vi của nó còn thấp nên chắc chắn linh trí không được cao. Điều tối trọng yếu mà Hắc Long Hội quan tâm nhất hiện nay chính là tung tích của nó tại Tây Sơn. Đúng theo như lời thôn dân nói, Tây Sơn nằm khá sâu trong mãng thương sơn. Mà ở Tây Sơn, dường như cũng chỉ có mình lão độc nhãn là yêu thú mà thôi. không có khả năng còn có yêu thú khác tồn tại. Từ điểm này cũng có thể thấy được lão độc nhãn hẳn là mới tu luyện thành yêu không lâu. Cho nên khi giao đấu với Vương Thiên Lôi nó mới khinh địch như vậy. Tin tưởng rằng không lâu sau, khi là linh trí lão độc nhãn hoàn toàn thành thục, nhất định sẽ rời khỏi Tây Sơn tiến sâu vào trong Mãng Thương Sơn. Đến lúc đó muốn bắt nó cũng không được nữa rồi. Mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng hành động. Tuyết cũng sắp rơi rồi, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian trước khi tuyết rơi đi vào núi. Chỉ cần đoạt được nội đan của lão độc nhãn, chư vị liền lập được đại công. Nguyện ý nghe theo lời đại trưởng lão. Mấy người cùng kêu lên đáp. Ăn, xem ra tuyết sắp rơi rồi. Vân Châu chết tiệt này, mùa đông vừa đến mà đã có tuyết rơi. Thực là phiền phức. Một nam tử tuấn tú không gì sánh được đứng ở trong một gian phòng khách của một khách sạn bình dân trong Thanh Dương Chân. Cau mày, nhìn khí trời âm u, cơ thể cảm nhận từng đợt gió lạnh từ phương Bắc thổi tới. Hắn tựa hồ nghĩ tới chuyện tình gì đó không tốt, thân hình mảnh mai không khỏi run rẩy vài cái. Thật là, lạnh đến nỗi máu của ta cũng phải đông cứng lại. Thế này đâu còn khí lực mà vào núi hái thuốc cơ chứ. Người nam tử trẻ tuổi này nhìn dáng dấp cũng chỉ chừng 17-18 tuổi. Khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Nước da trắng hồng, nõn nà như da em bé. Trên thân mặc một bộ trường sam mày xanh da trời, hông đeo một chiếc đai lưng màu trắng làm bằng tơ tằm. Mái tóc dài được buộc lại một cách gọn gàng, trông giống như chiếc đuôi ngựa. Ai? Xem ra không thể lười biếng được nữa, tốt nhất là nên nhanh chóng vào núi trước khi tuyết rơi. Tại sao hai tên kia lại được hưởng hạnh phúc trên núi, còn ta lại phải chạy đến một địa phương dù quái như thế này cơ chứ? Thực sự là số khổ mà. Người thanh niên xoay người đi vào bên trong khách sạn. Tỷ tỷ, chúc mừng năm mới. Mãng Thương Sơn nằm ở sát bên cạnh thôn Sơn. Ngày hôm nay, không khí trong thôn vô cùng vui mừng bởi vì bọn họ sắp đón mừng năm mới. Năm nay cũng không giống với những năm trước. Từ khi Vương Thiên Lôi trở về được hơn nửa năm thời gian, cuộc sống toàn bộ sơn thôn được hắn vực dậy. Không chỉ số lượng dã thú săn được tăng mạnh mà cũng không có trường hợp nào bị thương vong. Săn được nhiều con mồi, tự thu nhập nhiều hơn, cuộc sống sinh hoạt trong thôn cũng khấm khá lên rất nhiều. Ngay cả lão đồng sinh cũng nhờ Vương Thiên Lôi vận động mọi người trong thôn cho con em đi học chữ mà lễ mừng năm mới năm nay lão đồng sinh cũng có thịt để ăn. Các tiểu cổ nương, nàng dâu cũng có thêm một ít vải bông để làm một hai kiện áo ấm. Ngay cả cậu đàn tử cũng có một bộ quần áo mới. Đời sống sinh hoạt được nâng cao, năm mới năm nay toàn bộ người trong thôn đều háo hức vui mừng. Bụng của Chu Hoa so với một tháng trước đây đã lớn hơn một vòng. Hiện tại nàng thuộc diện đối tượng trọng điểm cần bảo hộ 24/24 của Vương Thiên Lôi. Bố mẹ chồng của Chu Hoa cũng không có bắt nàng phải làm việc gì trong nhà. Ngày ngày Chu Hoa chỉ có mỗi việc ăn với ngủ, chăm sóc bản thân cho tốt, để rồi sinh ra một tiểu tử thật kháo khỉnh. Tất cả đều là vì nhi tử Chu Hoa sắp sinh ra. Tiểu nha đầu ở trong sơn thôn từ 4-5 tuổi đã có thể giúp đỡ bố mẹ làm một vài chuyện lặt vặt trong nhà. Hơn chục năm qua, nó đã sớm trở thành thói quen của Chu Hoa. Hiện giờ lại không được làm bất cứ việc gì ngoài ăn với ngủ khiến Chu Hoa chưa có thích ứng. Chỉ là không có biện pháp, ai bảo nàng đang mang thai cơ chứ. Sở dĩ mấy ngày hôm nay, Chu Hoa cái gì cũng không làm được. Không có việc gì nàng cũng chỉ đành ngồi yên một chỗ dưới hiên nhà vỗ về đứa con trong bụng. Khí trời hôm nay không tốt, khá âm u, gió bắc thổi rất mãnh liệt tựa hồ sắp có tuyết rơi. Khí trời rất lạnh, nàng phải ngồi bên cạnh cái lư than để sưởi ấm. Lư than này cũng chẳng khác gì điều hòa nhiệt độ ở kiếp trước của cậu đản tử. Cậu đản tử vẫn sống như mọi ngày. Thời gian rảnh thừa thãi. Thời gian này hắn thường xuyên đến nói chuyện phiếm với tỷ tỷ của mình để nàng đỡ buồn. Trên thực tế, cậu đản tử vẫn muốn tìm cơ hội ngó lại quyển bí tịch Ly Hỏa Tâm Pháp. Hắn rất sợ trí nhớ của bản thân mình không được tốt, nhớ lầm một huyệt đạo nào đó thì khốn. Chu Hoa thấy cậu đàn tử hào hứng đi tới, nở nụ cười tươi. Ơ, chúc mừng năm mới, muốn tiền mừng tuổi sao? Yên tâm, không thiếu phần của ngươi đâu. Hi hi, tỷ tỷ lập gia đình rồi có khác, ngày càng ra dáng một người vợ hiền nha. Cậu đàn tử cười vui vẻ, trêu vẹo tỷ tỷ của mình. Tỷ đệ ngồi cạnh nhau trong căn phòng ấm áp trò chuyện không ngừng. Hôm nay Vương Thiên Lôi không có đi vào núi săn thú. Hắn cùng với mọi người trong thôn đến bãi đất trống phía bắc luyện quyền. Mấy ngày này bọn họ không vào núi, thứ nhất là trời đông giá rét, dã thú cũng ở trong hang không có ra ngoài hoạt động. Thứ hai là thu hoạch mấy tháng qua của mọi người cũng đủ để chi tiêu cho gia đình. Đám người Vương Thiên Lôi cũng tận dụng thời gian này mà gia tăng việc luyện tập quyền pháp, chiến trận phối hợp. Có như thế thì đợi khi tuyết tan, mọi người đi săn bắt mới có thu hoạch lớn được. Thời gian này, mỗi ngày cậu đản tử đều hàn huyên với Chu Hoa rất lâu. Nhưng hắn cũng không vì thế mà quên đi mục đích của mình. Lúc nào cũng tranh thủ xem trộm ly hỏa tâm pháp. Đến khi sắc trời không còn sớm nữa, cậu đản tử liền chào tỷ tỷ cùng tỷ phu ra về. Chương 17. Cậu đản tử phát sinh dị biến. Lúc này cậu đản tử đang lâm vào một loại trạng thái cổ quái, đau đầu. Nhưng ngay từ đầu cậu đản tử cũng không có biết rõ thân thể mình tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cơ bắp toàn thân bắt đầu run rẩy co rút. Trước mắt là một phiến hắc ám, không đúng hơn là một mảnh huyết sắc. Hắn cố mở to mắt hết cỡ nhưng trước mắt cậu đản tử vẫn chỉ là một mảnh huyết sắc bao la mờ mịt. Ánh mắt ta thế nào ta lại không nhìn thấy gì cả. Đau đớn kịch liệt ở bên trong cơ thể. Cậu đản tử vẫn cố gắng mở mắt. Thế nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một mảnh huyết sắc mà thôi. Tại sao lại như vậy? Chẳng nhẽ sau này ta phải chịu cảnh mù lóa sao? Một hồi kinh hoàng tập kích chạy lên não cậu đản tử, nương theo đó là đau đớn. Cậu đản tử cũng không có rảnh để quan tâm đến sự tình khác. Thời điểm này, điều hắn muốn nhất là chạy. Chạy thật nhanh cho đến khi bất tỉnh. Hoặc là trực tiếp chết đi để cho bản thân không còn phải chịu những đau đớn này nữa. Thế nhưng sự thật lại không giống như những gì cậu đản tử mong muốn. Hắn hoàn toàn thanh tỉnh, vô cùng thanh tỉnh. Ít nhất cậu đản tử cảm thấy bây giờ hắn thanh tỉnh hơn bất cứ lúc nào trước đây. A cờ hờ a hờ. Cậu đản tử lại một lần nữa gào thét. Lúc này tiếng gào thét của hắn so với lúc trước càng lớn, do đó cũng khiến đầu hắc hùng kia càng thêm bực bội. Bực bội đến mức nó phải tạm thời bỏ qua cho Chu Hoa, chậm rãi bước lại gần cậu đản tử. Hiện tại nó muốn giải quyết tiểu hầu tử trước mắt này trước rồi mới quay lại hưởng thụ con mồi của mình. Con mắt cậu đản tử chớp động lóe lên hào quang yêu dị. Trong hiểm cảnh không một ai chú ý đến sự khác thường này trừ một người. Di con mắt hắn. Không biết từ lúc nào trên nóc nhà có một bóng người, là một nam tử vô cùng trẻ tuổi. Nam tử này chính là thanh niên nhân xuất hiện ở khách sạn bình dân ở Thanh Dương Trấn. Hắn muốn tiến vào mãng thương sơn hái thuốc. Lúc này khi thanh niên nhân tiến đến gần sơn thôn của cậu đản tử sát biên giới mãng thương sơn, trong lúc vô ý phát hiện một hắc hùng dĩ nhiên lại xuống núi kiếm ăn. Vì thế hắn liền tò mò chạy qua xem. Đương nhiên hắn cũng không phải vì việc đó mà cảm thấy hăng hái. Đối với người thanh niên này, hắn luôn hành sự theo tâm tình của chính mình. Theo sau con hắc hùng chỉ là trong lòng khẽ động, muốn nhìn xem con hắc hùng này có thể làm được chuyện gì. Đồng thời cũng giảm bớt một chút buồn chán của chuyến đi này. Thế nhưng lại không nghĩ đến, dĩ nhiên lại có phát sinh ngoài ý muốn. Khi cậu đản tử tiến lại gần hắc hùng, thanh niên nhân không khỏi nhích miệng cười. Hắn cười nhạo cậu đản tử không biết tự lượng sức mình. Khi cậu đản tử khống chế thân thể đứng lên, thanh niên nhân cảm thấy bất ngờ. Một tiểu hài tử 3-4 tuổi, bản thân bị thụ thương nặng như thế mà vẫn có thể đứng lên được. Thanh niên nhân nhìn cậu đản tử với vài phần thưởng thức. Bản thân đang chuẩn bị xuất thủ trợ giúp thì hắn liền thấy con mắt của cậu đản tử. Cậu đản tử rít gào, trong đôi mắt hắn hiện lên một tia huyết sắc nồng đậm. Huyết sắc nồng đậm giống như mặt trời hoàng hôn buổi chiều chiếu rọi, rồi lại trong suốt như hồng ngọc. Ở chỗ sâu nhất trong vùng huyết sắc đó là con ngươi u ám, mà xung quanh con ngươi xuất hiện một vòng tròn văn tự màu đen mang theo vài phần yêu dị và thần bí. Tựa hồ đây là con mắt trong truyền thuyết. Không phải loại huyết mạch này đã bị diệt sạch rồi hay sao? Vì sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này? ăn tiểu tử này tựa hồ còn biết võ công, nội khí tuy rằng nông cạn pha tạp, thế nhưng coi như là có một chút. Vậy, để ta nhìn một cái, xem người sở hữu con mắt trong truyền thuyết có bao nhiêu đại năng lực đi. Thanh niên nhân chậm rãi thu hồi ngón trỏ tay phải lại. Hắn lại yên lặng đứng đó. Lúc này cậu đàn tử vẫn đứng đó, chờ đợi con hắc hùng. Tiểu tử, ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng. Bằng không, nói không chừng ta sẽ giết sạch những người ở đây. Hắc hắc hắc hắc. Thanh niên nhân cười rộ lên, trong dáng cười của hắn một cỗ khí tức lạnh lẽo dần dần toát ra. Tốc độ hắc hùng rất nhanh, chớp mắt công phu đã vọt tới trước mặt cậu đàn tử, một chảo vồ lấy cậu đàn tử. Tốc độ nhanh như vậy, cự ly lại ngắn, ở đây vô luận là Chu Hoa hay là công bà, bố, mẹ, chồng của Chu Hoa thấy một màn này cũng tuyệt vọng. Trong mắt bọn họ, dưới tình huống như bây giờ, cậu đàn tử không thể nào tránh được một kiếp này. Nếu như bình thường, cậu đàn tử khẳng định không thoát khỏi một kiếp này. Thế nhưng ngay khi một chảo của hắc hùng đánh tới gần sát đầu cậu đàn tử, thân hình cậu đàn tử nhẹ nhàng né tránh một chảo chí mạng này. Đôi mắt yêu dị của cậu đàn tử chớp động, không ngừng lóe lên dị quang. Tại khoảnh khắc này, cậu đàn tử đột nhiên lại nhìn thấy. Không chỉ nhìn thấy mà cậu đàn tử còn cảm thấy thế giới trước mắt hắn trở nên chậm chạp rất nhiều. Thật giống như phim kiếm hiệp trên tivi kiếp trước đang quay chậm lại. Cậu đàn tử thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng một chảo kia của hắc hùng chậm rãi đánh về phía mình, tốc độ rất chậm. Cậu đàn tử có thể né tránh đơn giản. Cậu đàn tử nhẹ nhàng né tránh một chảo của con hắc hùng, né tránh sang một bên thuận thế lộn một vòng. Chính vì một cú lộn này, ma xui dược khiến thế nào vị trí hiện giờ của cậu đàn tử ngay bên cạnh cây xài đao. Đao bổ củi. Cậu đàn tử nhanh chóng nhặt cây xài đao, nắm chặt trong tay. Một chảo không trúng, hắc hùng căm tức gào rít một tiếng, lại một chảo đánh tới cậu đàn tử. Nhìn thấy hắc hùng đổi hướng tấn công lộ ra sơ hở, linh quang trong đầu cậu đàn tử vừa hiện, thân thể nhanh chóng di chuyển. Hắn lại lộn một vòng tránh được một chảo này của hắc hùng, xài đao cầm chặt trong tay mạnh mẽ bổ về phía trước. Hắc hùng mải mê tấn công gào thét, căn bản không có để ý tới cây xài đao trên tay cậu đàn tử. Lúc này cậu đàn tử đột ngột tấn công khiến cho nó không cách nào tránh được. Cứ như vậy một đao này của cậu đàn tử dùng hết toàn bộ lực lượng của cơ thể đâm vào yết hầu của con hắc hùng. Một đao trúng đích, khí lực toàn thân của cậu đàn tử cũng theo đó một đao này thoát đi. Hắn chỉ có thể làm động tác lộn nhào khi tiếp đất, ngay sau đó cậu đàn tử liền hôn mê bất tỉnh. Cậu đàn tử! Chu Hoa lo lắng kêu lên, nhưng nàng chưa kịp nói thêm điều gì liền cảm thấy bụng đau dữ dội. Thực xui xẻo, dĩ nhiên lại muốn sinh vào lúc nào. Đứng ở trên nóc nhà, thanh niên nhân nhìn thấy dáng dấp của Chu Hoa, da mặt không khỏi co giật. Thân hình nhoáng lên liền biến mất trên nóc nhà. Hầu như cùng lúc đó, một đám người chạy vào trong nhà Vương Thiên Lôi. Thôn dân sau khi nghe được tiếng la hét, gào thét từ nhà Vương Thiên Lôi vọng ra thì lục đục chạy đến. Chương 18. Cao thủ thất phẩm. Nơi này là địa phương nào, vì sao ta lại ở chỗ này? Toàn thân cậu đàn tử đau nhức, muốn động cũng không được. Cảm giác lúc này của cậu đàn tử giống như có một vật gì đó cầm cố hắn, không cho hắn hoạt động. Chỉ là ý thức của cậu đàn tử vẫn còn thanh tỉnh, chí ít bản thân cậu đàn tử biết mình rất thanh tỉnh. Hình như không thích hợp. Loại cảm giác này không phải giống như bóng đè sao? Rất nhanh, cậu đàn tử liền phát hiện sự tình không được thích hợp. Hiện tại loại cảm giác này ở kiếp trước hắn gặp phải luôn là cảm giác mộng ỉm. Người bình thường rất khó gặp phải bóng đè, nhưng kiếp trước cậu đàn tử bị yếu tim cho nên hay gặp bóng đè. Đặc biệt là thời gian ngủ trưa thường hay gặp phải. Bởi vậy cậu đàn tử cũng không khẩn trương, ngược lại trong lòng lại vô cùng phiền muộn, thầm nghĩ: thực không nghĩ tới tim ta kiếp này cũng không được tốt. Hoặc là vừa rồi một cái tát của hắc hùng làm ảnh hưởng đến trái tim của mình, lại bắt đầu bị bóng đè giống như kiếp trước. Gì, đây là cái gì? Kinh mạch của ta. Rất nhanh, cậu đàn tử liền phát hiện bóng đè lần này không giống như kiếp trước. Bởi vì trước đây bóng đè, ý thức của mình tuy rằng rất rõ ràng, thế nhưng nội dung nghe thấy lại rất mơ hồ. Hiện tại cẩu đản tử thấy rất rõ ràng. Phi thường dị thường nhưng cẩu đản tử vẫn nhận biết được đây chính là kinh mạch của hắn. Xương cốt cùng với nội khí tán loạn trong cơ thể. Đây là đại lực kim cương khí công. Trong lòng cẩu đản tử yên lặng suy nghĩ, lộ tuyến vận hành của nội khí rất giống với đại lực kim cương khí công. Trước đây, cẩu đản tử chỉ có thể cảm giác được một cỗ nhiệt lưu tinh tế lưu lại trong cơ thể, chạy trong kinh mạch, cũng không cảm thấy được vấn đề gì. Hiện tại, hắn có thể thấy được toàn bộ kinh mạch lộ khí vận hành nội khí trong cơ thể. Những điều hắn thấy hiện giờ không giống như trong tưởng tượng. Vốn trong tưởng tượng của cẩu đản tử, đại lực kim cương khí công tuy rằng rất thô thiển, chỉ là một bộ nội công phổ cập trong quân đội nhưng lại có thể luyện ra nội khí, chí ít là có chút môn đạo. Hiện tại xem ra cũng không có giống như những gì người ta nói. Nội khí đại lực kim cương khí công rất nhỏ, cẩu đản tử tu luyện hơn nửa năm cũng chỉ có thể luyện ra nội khí ước chừng ngón út trẻ con. Dù sao thời gian cẩu đản tử tu luyện còn ngắn, cho tới bây giờ cũng chỉ mới chạm đến bề ngoài mà thôi. Thoạt nhìn giống như rất tinh tế nhưng thực ra lại không có một quy tắc nào, giống như những con nhuyễn trùng bò lăng quăng. Đương nhiên kinh mạch của cẩu đản tử cũng không được tốt. Trước khi tu luyện nội khí, Vương Thiên Lôi đã từng nói với hắn, nếu như lúc còn nhỏ, kinh mạch còn chưa có hoàn toàn phong bế, bởi vậy đây là thời gian tu luyện lý tưởng, làm ít công to. Như vậy bước khởi đầu của cẩu đản tử sớm hơn người khác rất nhiều, lúc đó cẩu đản tử rất cao hứng. Hiện tại, chân chính nhìn thấy kinh mạch của mình, cẩu đản tử mới hiểu được, lời nói của Vương Thiên Lôi nói không hoàn toàn chính xác. Trừ lộ tuyến vận hành nội khí đại lực kim cương khí công chỉ qua mấy kinh mạch đơn giản ở bên ngoài ra thì những kinh mạch khác cũng không có đi qua. Điều này cũng không giống như trong tưởng tượng của cẩu đản tử. Chẳng nhẽ đây là nội thị trong truyền thuyết? Cẩu đản tử đối với trạng thái kinh mạch bế tắc của mình làm như không thấy. Coi như không thấy, cũng không có phương pháp gì dễ dàng thay đổi được. Số lượng kinh mạch có thể lưu thông nội khí của đại lực kim cương khí công ít hơn lưu hỏa tâm pháp 3-4 lần. Chỉ là bây giờ cẩu đản tử không có tu luyện, nhưng hắn tin tưởng chính mình tu luyện ly hỏa tâm pháp thì những kinh mạch đang bế tắc kia của mình cũng sẽ được đả thông. Đương nhiên những điều này là về sau, hiện tại việc cấp bách bây giờ chính là trạng thái hiện tại của bản thân. Tại sao lại ở thể nội thì? Chẳng nhẽ bản thân mình đang nằm mộng? Tiểu tử kia chắc là không chết. Ở trong mãng thương sơn, thanh niên nhân xuất hiện trong nhà Vương Thiên Lôi đang từng bước một bước đi lên núi trong gió lạnh thấu xương. Trên mặt hắn sáng tươi cười nổ ra một cỗ oán khí. Một đao kia không tồi, thời cơ, tốc độ, lực lượng không sai chút nào. Coi như là những tay già đời, luyện đao pháp vài chục năm dưới tình huống như vậy cũng chưa chắc đã xuất ra được. Tuổi tác của tiểu tử này rất nhỏ, coi như là chân linh quang vừa hiện cũng không có làm được. Thân thể nhỏ bé của hắn muốn đánh ra được một đao kia thì phải kết hợp nội khí hữu hạn trong cơ thể và lực lượng toàn thân một cách hoàn mỹ mới có thể làm được. Đương nhiên công lao lớn nhất chính là nhờ đôi mắt kia của hắn. Nghĩ đến gặp mắt hồng sắc quang mang của cẩu đản tử, cơ mặt thanh niên nhân không khỏi co quắp lại. Đã diệt sạch, nếu như ta đưa hắn lên núi, mấy lão già kia sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Lão nhân sẽ không vui mừng đến chết đi chứ? Ăn, hẳn là không. Nói không chừng hắn còn có thể bị ba lão gia hỏa bí mật bắt đi, giống như năm đó bọn họ đối với Vân Sơn. Ha ha, ai biết được bọn họ tựa hồ còn muốn làm thế với ta đây. Gió lạnh càng lúc càng lớn, những cơn gió giống như những lưới dao nhỏ. Nhưng điều đó không thể nào ngăn trở được cước bộ của thanh niên nhân. Xung quanh thân thể thanh niên giống như có một tấm chắn vô hình, gió thổi đến liền bị cách trở, bạt sang hai bên. Lúc này nếu như có một võ giả nào nhìn thấy nhất định sẽ kinh hô. Cương khí hộ thân. Đây là cương khí hộ thân. Chỉ khi tu vi đạt đến thất phẩm thì mới có thể ngưng sát thành cương, luyện thành cương khí hộ thân. Cao phù thất phẩm, thiên hạ này có được mấy người? Ngay cả như Đại Tấn, nhân khẩu 100 triệu dân, số lượng cao thủ thất phẩm cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi. Mà hiện tại, Tại một nơi hoang vắng không gì so sánh được như Mãng Thương Sơn này lại xuất hiện một cao thủ thất phẩm. Hơn nữa lại còn rất trẻ tuổi. Nhìn tuổi tác của thanh niên nhân này cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi. Tuy nói rằng võ học tu luyện đến chỗ cao thâm có công hiệu chú nhan. Chỉ là loại công hiệu này chỉ chú nhan tại thời điểm tu luyện đại thành mà thôi. Tỉ như khi ngươi 40 tuổi tu luyện đến đại thành thì dung nhan của ngươi cũng bảo trì 40 tuổi. 50 tuổi tu luyện đến đại thành thì bảo trì tại 50 tuổi. Chưa từng nghe nói qua có người nào dưới 40, 50 tuổi tu luyện đến đại thành. Thế nhưng lúc này đây lại xuất hiện một thanh niên nhân tầm 20 tuổi là cao thủ thất phẩm. Trừ phi thực lực của thanh niên nhân này vượt qua cửu phẩm đạt đến thông huyền bí cảnh trong truyền thuyết. Chương 19. Buồn vui lẫn lộn thông huyền bí cảnh. Võ học trên đời này coi trọng nội ngoại kiêm tu. Lại phân biệt ra luyện ra. Đoán cốt. Dịch cân ba cảnh giới được xưng là tam giới. Trong tam giới lại phân ra cửu phẩm. Ba phẩm đầu là luyện ra, ba phẩm tiếp là đoán cốt. Ba phẩm cuối cùng là dịch cân. Luyện đến giai đoạn trên tam phẩm, mọi người thường nói mình đồng da thép. Mà ở trên cửu phẩm chính là thông huyền bí cảnh. Vượt qua tam giới chính là thông huyền bí cảnh. Có người nói trong mấy trưởng lão của mấy đại môn phái sẽ có vài lão quái thông huyền bí cảnh. Chỉ là chưa từng có người nào xuất hiện trước mắt thế nhân thôi. Cho nên thông huyền bí cảnh trong thiên hạ vẫn chỉ là truyền thuyết thôi. Thanh niên nhân này dung mạo chỉ là 20 tuổi, lại có thể phóng xuất ra cương khí hộ thân. Cương khí hộ thân là tiêu chí khi võ giả đạt tới thất phẩm. Nói cách khác hắn chí ít là một cao thủ thất phẩm. Điều này cũng có thể chấp nhận được. Nhưng cũng không thể loại trừ một khả năng thanh niên nhân này là một lão quái có tu vi thông huyền bí cảnh. Hoạt tính tế bào trong thân thể tăng lên có thể cải lão hoàn đồng. Vô luận là trường hợp nào đi chăng nữa thì có thể khẳng định người thanh niên này bất phàm. Ân, đây là thanh âm gì, sao lại cổ quái như vậy? Những tiếng quát tháo gào thét đan xen vào nhau theo gió lạnh rơi vào trong tay thanh niên nhân. Phía tây tựa hồ có sự tình thú vị. Thanh niên nhân chậm rãi mở miệng nói, thân hình khẽ động giống như một chiếc lá rụng tùy ý để gió thổi đi về tây sơn. Đêm khuya thanh tĩnh, toàn bộ sơn thôn đều lâm vào trong một mảnh yên lặng. Chỉ có nhà lão Chu gia là còn sáng ánh đèn. Ngọn đèn dầu như đậu, nhưng cũng đủ xé tan màn đêm. Vương Thiên Lôi ngồi gục mặt trên cái bàn nhỏ, hắn đang ngủ tiếng ngáy phát ra đều đặn. Chu Thị đang ngồi ngơ ngác ở đầu giường, tay cầm một cái khăn lông ướt, thỉnh thoảng lại nhúng vào trong chậu nước vặt qua rồi đắp lên trán cậu đàn tử. Thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng. Chuyện xảy ra một ngày trước khiến cho nàng suýt chết ngất. Một con hắc hùng dĩ nhiên chạy vào trong nhà nữ nhi của mình. Tưởng chừng như nữ nhi phải bỏ mạng thì cậu đàn tử dĩ nhiên đồng thân. Hắn cầm một cây xài đao. Ma xui dù khiến thế nào mà một đao của cậu đàn tử lại chém ngang yết hầu con hắc hùng khiến nó chết ngay tại chỗ. Tuy rằng nữ nhi của mình được cứu, nhưng tứ cậu tử lại bị con hắc hùng đánh cho một chảo bị thương. Hôn mê bất tỉnh cho đến bây giờ. Sốt cao không thuyên giảm. Nữ nhi bị kinh sợ, nguyên bản thân thể đang khỏe mạnh thiếu chút nữa thì bị sẩy thai. Chỉ có thể nói Chu Hoa phúc lớn mệnh lớn, mẫu tử bình an, sinh ra một tiểu tử mập mạp. Mà chính nàng hiện giờ có thêm một ngoại tôn. Trong một ngày buồn vui lẫn lộn, nàng không biết nên vui hay nên buồn. Chỉ là niềm vui nhiều hơn một chút mà thôi. Đại phu được mời từ Thanh Dương trấn tới đã xem qua tình trạng của cậu đản tử. Tiểu tử này vận khí vô cùng tốt. Tuy rằng ăn một chảo của con hắc hùng nhưng lại không có gì trở ngại. Chỉ bị thương ngoài da. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là khỏe mạnh trở lại. Hơn nữa cậu đản tử chắc cũng bị kinh sợ mà sốt cao cho tới bây giờ chưa có thuyên giảm. Một ngày này, nàng ngoại trừ dùng nước lạnh đắp chán cho cậu đàn tử ra thì cũng không có nghĩ ra bất cứ biện pháp nào tốt hơn. Con rể Vương Thiên Lôi coi như là mọi người thức thời. Ngày hôm nay, cậu đàn tử không chỉ cứu tỷ tỷ của mình, đồng thời còn cứu phụ mẫu Vương Thiên Lôi và Hải Nhi trong bụng Chu Hoa nữa. Đối với người trong núi mà nói thì đây là một đại ăn. Hơn nữa Chu Hoa ngay sau đó lại sinh hạ ra một tiểu tử khỏe mạnh. càng khiến Vương Thiên Lôi đối với cậu em vợ cậu đản tử cảm thấy có lỗi. Vương Thiên Lôi không ngần ngại ngay trong ngày chạy đến Thanh Dương trấn mời đại phu, rồi túc trực ở bên nhà nhạc phụ nhạc mẫu cả ngày. Hắn bận rộn lo lắng mọi việc suốt một ngày, mãi cho đến khi cậu đản tử hạ sốt thì mới yên tâm gục mặt xuống bàn ngủ một giấc. Mọi người, đại nạn không chết tất có hạnh phúc, chỉ là không biết hài tử này có phải thực sự có phúc khí hay không. Chu thị thở dài một tiếng, nhìn cậu đản tử hôn mê bất tỉnh, trong ánh mắt nàng lộ ra một tia yêu thương vô bờ, nhưng càng nhiều hơn là mê man. A cờ hờ a hờ. Ngay lúc Chu thị thất thần, cậu đản tử vốn đang hôn mê bất tỉnh, nét mặt hắn bỗng nhiên khẽ động, lộ ra nét thống khổ. Sau đó phảng phất giống như bị kinh sợ, hai mắt mạnh mẽ mở ra, hai luồng kim quang chợt lóe rồi biết mất. Thân thể liền bật dậy. Cậu đản tử, ngươi tỉnh rồi, ngươi không có việc gì chứ? Chu thị vội vã đỡ lấy thân thể cậu đản tử thân thiết hỏi. Mà Vương Thiên Lôi ngủ gà ngủ gật ở một bên cũng bị động tĩnh này mà giật mình tỉnh giấc. Hắn dụi mắt nhìn lại đã thấy cậu đản tử tỉnh dậy, trong lòng Vương Thiên Lôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu đản tử, ngươi tỉnh rồi. Thật tốt quá, ta chỉ biết tiểu tư nhà ngươi phúc lớn mệnh lớn. Con bà nó, ngay cả con hắc hùng lớn như vậy mà cũng bị ngươi đánh chết. Ta lúc đầu cũng không dám tin vào điều đó. Vừa mới trong hôn mê tỉnh lại, ánh mắt cậu đản tử có vẻ mê man nhìn xung quanh một cách mờ mịt nói. Ta đang ở nơi nào? Ngươi đang ở nhà. Chu thị thoáng ôm chầm lấy cậu đản tử, nước mắt tràn ra. Tiểu tử chết bằn, ngươi hù chết mẫu thân. Ô ô, nói đến đây, nàng cũng không thể nói được nữa. Tâm tình Chu thị thoáng cách được buông lỏng. Nàng ôm cậu đản tử khóc nức nở. Đầu óc cậu đản tử cũng dần dần thanh tỉnh, thẳng đến khi miệng lưỡi khô khốc bụng cồn cào. Hắn đói. Mẫu thân, ta muốn uống nước. Cậu đản tử giãy giụa nói. Chu thị ôm hắn quá chặt thiếu chút nữa không thở nổi. A, uống nước, hảo, uống nước. Chu thị vừa nghe thoáng cách liền buông lòng cậu đản tử. Lúc này nàng mới nhớ tới, nhi tử mình hai ngày nay vẫn hôn mê, cơm nước cũng chưa có ăn. Chu thị vội vàng buông cậu đản tử ra, lau nước mắt, rồi nói với cậu đản tử. Được rồi, ngươi ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát. Mẫu thân đi làm cơm, lấy nước cho ngươi. Cảm ơn mẫu thân. Cậu đản tử gật đầu nói, giọng nói có phần khàn khàn. Lúc này cậu đản tử mới cảm thấy bản thân mình là một tiểu hài tử. Thấy Chu thị vội vã rời đi, Vương Thiên Lôi mới có cơ hội đến trước giường cậu đản tử. Cậu đản tử a, lúc này đây tỷ phu cũng chỉ biết tạ ơn ngươi. Tỷ phu? Đầu óc cậu đản tử lại có chút loạn hết cả lên. Vừa thấy Vương Thiên Lôi, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt cậu đản tử biến đổi mạnh mẽ. Tỷ phu, tỷ không có việc gì chứ? Chương 20. Quyết chiến độc nhãn lang. Không có việc gì, không có việc gì. Nhờ phúc của ngươi, mẫu tử bình an. Mẫu tử bình an. Cậu đản tử sườn sốt, hắn chợt minh bạch mạnh mẽ kêu lên. Tỷ tỷ đã sinh, ta đã làm cậu sao? Lời còn chưa dứt cậu đản tử liền ho sặc sủa. Đúng vậy, mẫu tử bình an. Vương Thiên Lôi ngồi sát lại gần vỗ vỗ lưng cậu đản tử. Tiểu tổ tông của ta, ngươi đừng có kích động quá. Còn kích động nữa mà xảy ra chuyện gì thì ta cũng không có biện pháp nào hướng tỷ tỷ ngươi cùng nhạc phụ nhạc mẫu trình bày đâu. Hắc hắc, cậu đản tử cười nhẹ hai tiếng, hắn cũng không có nói lời lại. Hiện tại cổ họng của hắn phảng phất giống như bị xé rách, đau đớn, khó chịu. Cậu đản tử cũng chỉ biết ngồi nghe Vương Thiên Lôi nói lời cảm tạ, từ đó cũng biết được một ít tin tức. Từ tình huống hiện tại, cậu đản tử cũng đã nhớ rõ một số việc mà trong lúc nhất thời hắn không thể nào nhớ được. Đầu con hắc hùng hiện giờ đang ở trong nhà mình, da đã bị lột xuống. Giờ chỉ chờ tuyết ngừng rơi liền mang đến Thanh Dương trấn bán, kiểu gì cũng được một cái giá tốt. Thịt con hắc hùng này hai ngày nay còn chưa có kịp xử lý. Chỉ là cậu đản tử cũng biết, ngoại trừ một bộ phận sẽ tặng cho người ngoài ta thì đại bộ phận sẽ được mang tới Thanh Dương trấn để bán. Chỉ còn lại phần ít là lưu lại trong nhà dùng. lần này tỷ phu thiếu ta một cách đại nhân tình như vậy. Lần sau ta đến nhà hắn xem sách nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cẩu đản tử kích động nhìn Vương Thiên Lôi, trong lòng âm thầm vui vẻ. Chu thị đẩy cửa đi vào, trong tay nàng cầm một cái chén lớn. Cẩu đản tử, ăn chút đi nào. Vào ngày nay ngươi cũng chưa ăn cái gì rồi. Ăn một chút cho lại sức. Vương Thiên Lôi cũng đứng dậy. Mẫu thân, nếu cẩu đản tử đã tỉnh con về nhà một lát. Được rồi, được rồi. Ngươi cũng nên trở về, còn phải chăm sóc cho Chu Hoa và nhi tử của ngươi nữa. Đồng thời cũng để cho Chu Hoa biết cẩu đản tử đã tỉnh lại, nó cũng bớt lo lắng. Vâng. Vương Thiên Lôi vội vàng nói, nhanh chóng chạy như điên về nhà mình. Mãng Thương Sơn, Tây Sơn Khẩu, thân thể thanh niên nhân theo gió phiêu lãng. Tốc độ của hắn cực nhanh. Chỉ cần qua mấy lần công phu đã chạy tới Tây Sơn Khẩu. Lúc này ở Tây Sơn Khẩu đã biến thành một mảnh hỗn độn, hơn 10 cỗ thi thể nằm tung tóe trên mặt đất. Vết thương chí mạng chỉ có một, yết hầu bị một chảo quét qua. Những người này đều là bị một kích như vậy lấy đi tính mạng, bản thân bọn họ không có cơ hội phản kháng. Bên trong sơn khẩu, hơn 10 người đang vây công một đầu độc nhãn cử lang, yêu thú. Nhìn thấy độc nhãn cử lang, con ngươi thanh niên nhân mạnh mẽ co rụt lại, trong lòng không khỏi cười khổ nói. Cử thật, dĩ nhiên lại là yêu thú. Trách không được ta luôn cảm giác có một cỗ lực lượng khiến cho tim mình đập nhanh hơn. Ha ha, không nghĩ ra tại nơi thâm sơn cùng cốc này lại có thể gặp được yêu thú. Con mắt thanh niên nhân nhẹ nhàng híp lại. Vẻ mặt tươi cười của hắn càng thêm rực rỡ. Trong Tây Sơn Khẩu, lão độc nhãn bị hơn 10 người vây công. Đao kiếm chém lên người nó giống như gãi ngựa. Thỉnh thoảng lại có một đạo hỏa tinh bắn tới nhưng cũng không thể nào khiến cho lão độc nhãn bị thương. Chỉ là trên người lão độc nhãn không phải là không có thương tổn. Trên lưng, một vết kiếm dài tới tận chân sau, miệng vết thương chảy huyết đồng dạng ảnh hưởng tới hoạt động của lão độc nhãn. Cho dù động tác của lão độc nhãn vẫn như cũ vô cùng nhanh nhẹn, móng vuốt sắc bén, nhưng không cách nào có thể thoát khỏi vòng vây. Đồng thời thanh niên nhân cũng nhìn ra đám người vây công cử lang đa phần cũng chỉ là võ giả tam phẩm. Trong đó có một người tuổi tác lớn hơn một chút. Rõ ràng là một gã võ giả tứ phẩm. Cầm trong tay một thanh trường kiếm. Uy vũ sinh uy. Mũi kiếm còn lưu lại trên lưng cử lãng chắc chắn là kiệt tác của người này. Hơn 10 người tu vi cao nhất cũng chỉ là tứ phẩm. Mấy người này cảm thấy bản thân sống quá lâu rồi hay sao mà lại đến nơi này vây bắt yêu thú. Hẳn là bọn chúng nhìn chúng công hiệu của nội đan yêu thú. Nếu như không phải dùng để tăng thọ nguyên thì dùng để gia tăng công lực. Nói lầm, yêu thú này các ngươi không có tư cách sơ quy quy o a t được. Nét mặt thanh niên nhân hiện lên một nụ cười nhạt. Thân thể vẫn bất động, chỉ lặng lặng đứng ở sơn khẩu, lặng lặng nhìn. Để bắt xếp lão độc nhãn, Hắc Long hội đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, cao thủ trong bang hội đều được điều đi hết. Không có một người nào có tu vi thấp hơn vo giả nhị phẩm. Thế nhưng bọn họ vẫn đánh giá quá thấp thực lực cùng trí tuệ của lão độc nhãn. Nếu như không phải đại trưởng lão tại thời điểm bị lão độc nhãn tập kích, may mắn bổ trúng một kiếm lên thân lão độc nhãn khiến nó bị thương nặng. Nếu không chỉ sợ lúc này bọn họ đã trở thành những cái xác chết rồi. Đâu có thể như hiện tại ở chỗ này mà vây công lão độc nhãn. Tuy rằng một kích đó của đại trưởng lão không thể giết chết lão độc nhãn, thế nhưng tình huống hiện tại của lão độc nhãn cũng không có lạc quan. Lão độc nhãn bị thương ở một chân, chạy cũng không chạy ra được. Nó cũng chỉ biết không ngừng công kích đám người Hắc Long hội. Trời sinh lão độc nhãn có sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường. Một canh giờ trôi qua, máu từ vết thương không ngừng chảy. Thế nhưng điều này đối với lão độc nhãn tựa hồ không có ảnh hưởng. Nó vẫn sinh long hoạt hổ. Điều này khiến cho đám người Hắc Long hội đâm lão phải theo lao chiến đấu hơn một canh giờ liên. Đại trưởng lão, cứ như thế này không phải là biện pháp hay. Thể lực xúc sinh này cường hãn vô cùng, rất khó đối phó. Nếu như còn tiếp tục, kẻ chịu thiệt chính là chúng ta. Tiểu Kim ở bên cạnh kêu lên. Trong 10 người, hắn có khinh công cao nhất. Từ đầu đến giờ hắn luôn không ngừng hỗ trợ đồng bọn chống chọi những đợt tấn công của lão độc nhãn. bản thân hắn cũng là người tốn nhiều sức nhất. Chết tiệt! Nếu như ta không đoán sai thì trên người xuất sinh này có huyết mạch của thượng cổ dị thú. Hiện tại huyết mạch đã thức tỉnh cho nên mới khó chơi như vậy. Chỉ là ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy không đánh chế được nó. Đại trưởng lão kêu lên, trường kiếm trong tay mạnh mẽ tấn công không ngừng. Thân thể thối lui hai bước, thần sắc mọi người chợt vui vẻ, phảng phất như ý thức được điều gì đó cũng thối lui vài bước. Chỉ là thối lui không ta, mười người này vẫn gắt gao bao vây quanh lão độc nhãn không cho nó có cơ hội chạy trốn.